Hokage chi Uchiha Akira. Chương 42, họp mặt các trưởng lão trong tộc Uchiha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt Uchiha Katon mở ra. Hắn ngơ ngác nhìn xung quanh. Hắn phát hiện được thân mình của hắn trực tiếp bị lôi vào trong một không gian kỳ lạ màu đen nhánh. Ở trong không gian kỳ lạ này có cảm giác rất quái dị. Hắn không biết phải miêu tả thế nào cho phải. Nói đơn giản một chút, mặt đất hoàn toàn chính là một mặt phẳng. Mặt đất không có chút gồ lên chút nào. Katon không biết được mình đang đứng ở đâu. Bầu trời một mảnh đen ngòm, không có bất cứ ánh sao hay trăng gì. Cũng chẳng nhìn thấy một mảnh mây. Tuy nhiên nó giống như bầu trời bình thường, nhưng là không có một ánh sao và mặt trăng cũng như mặt trời. Cảm giác này khiến cho Uchiha Katon cảm giác có chút quái dị. Hắn không xác định được phương hướng mình đi. Mà điều kỳ lạ là Katon lại có thể nhìn thấy được chính tay chân của mình. Theo lý mà nói nơi này không có ánh sáng thì hắn không thể nhìn thấy được cái gì mới đúng, nhưng hắn lại có thể nhìn được. Chính xác là khi hắn đưa bàn tay của mình lên thì hắn có thể nhìn thấy tay của mình. Trong đầu Katon lúc này hồi tưởng lại. Lúc đó hắn chỉ nhớ được mình bị một bàn tay vỗ lên. Ngay sau đó cơ thể của hắn bị hút vào trong dị không gian này. Katon hô lớn, không có ai trả lời hắn. Nơi này có không khí nhưng không có thức ăn. Không có nước uống, cùng chẳng có phân biệt phương hướng. Khi mà hắn thử tìm kiếm phương hướng lại không có bất cứ đáp lại gì cả. Tuy nhiên khi mà trong lúc Katon cảm giác được mình có chút sôi bụng nên giống như đói vậy thì ngay lập tức ở trong không khí xuất hiện một đợt gợn sóng. Đợt gợn sóng này trực tiếp ói ra một đám thức ăn và nước uống. Katon giật mình nói, ngươi là ai? Tại sao lại bắt ta đến nơi này? Tuy nhiên không ai trả lời hắn cả. Hắn cứ như vậy ở trong nơi này đạt đến thời gian bao lâu không biết. Hắn đoán có lẽ khoảng chừng một ngày đi. Trong lòng Katon có chút hoảng hốt. Tuy nhiên sau khi suy nghĩ thật kỹ thì Katon biết được rằng nếu như đối phương bắt hắn đến đây chắc chắn có ý đồ của hắn. Nếu như vậy thì chỉ ít hắn vẫn còn sống. Đây là điều mà Katon nghĩ đến. Mặc dù Katon biết được đối phương muốn gì ở mình nhưng hắn cảm giác vô cùng lo lắng. Cảm giác đối phương có hay không giết mình. Trong lòng Katon giống như có rất nhiều suy nghĩ vẩn vơ. Hắn biết được mình chắc chắn sẽ sống trong thời gian này, nhưng còn anh Fulton thì sao? Trong lòng Katon tràn ngập những câu hỏi không có ai trả lời cho hắn. Điều mà hắn làm bây giờ duy nhất là chờ đợi. Bởi vì hắn đã cố thử thoát khỏi chỗ này nhưng không có thành công. Sau khi mà Uchiha Katon ăn được bữa ăn thứ ba, người mà hắn chờ đợi cuối cùng cũng xuất hiện. Thấy được gợn sóng xuất hiện, thân mình một thanh niên mặc y phục bộ kimono đơn giản màu xanh da trời trực tiếp xuất hiện trong không khí. Trên mặt của hắn xuất hiện một cái mặt nạ hồ ly. Tuy nhiên khi mà hắn xuất hiện thì ngay lập tức Katon ngay lập tức dùng thuấn thân thuật. Thân mình dịch chuyển tới bên cạnh người thanh niên tóc bạch kim đeo mặt nạ hồ ly. Ý đồ khống chế người thanh niên này đem hắn rời đi. Khóe miệng của người thanh niên đeo mặt nạ hồ ly nhếch lên. Điều mà khiến cho Katon kinh hãi là từ đôi mắt của đối phương biến đổi có thể thấy được một cái đồ án một chuỗi hình ngôi sao 6 cánh liên tiếp. Nhau, từng chiếc ngôi sao 6 cánh. Trong ngôi sao 6 cánh lại có ngôi sao 6 cánh khác. Cứ như vậy có không biết được bao nhiêu ngôi sao 6 cánh. Thấy được cảnh này khiến cho người thanh Uchiha Katon co quắp lại. Hắn biết được rằng người này cũng có mang Genkyo Sharingan. Khi mà thanh kunai đặt lên cổ của hắn thì thân thể của người thanh niên tóc bạch kim đeo mặt nạ hồ ly cực kỳ nhanh. Bàn tay của hắn vung ra túm lấy tay của Katon. Bàn tay hắn kéo thân thể Katon đem hắn ném bay. Thân mình Katon lướt dài trên nền đất. Tuy nhiên khiến cho thân mình Katon kinh hãi khi mà chạm đến mặt đất thì hắn thấy được đôi mắt của người thanh niên tóc bạc với hình ngôi sao 6 cánh. Liên tục quay tròn, hắn mở miệng đáp lại một tiếng. Koto Amasu, đầu của Katon cảm giác được đau nhói. Hắn cảm giác được từng trận tê dại từ đầu của hắn truyền lên. Ngay sau đó ý thức của hắn dường như bị người sửa đổi. Trước mặt người thanh niên tóc bạch kim này, Vị trí của hắn trong lòng Ca Tông chính là chúa tể. Hắn sai phái Ca Tông chết thì Ca Tông sẽ không ngần ngại đi chết. Ngay lập tức Ca Tông theo bản năng quỳ xuống đối với người thanh niên tóc bạch kim, đồng thời lời nói cực kỳ cung kính nói. Chủ nhân, Akira cũng quá biết rõ được năng lực vô cùng bá đạo của Koto Amasu, nhưng hắn vẫn không nguyện sử dụng năng lực này. Có lẽ năng lực này dường như có thể nắm bắt được mọi thứ, tuy nhiên Akira biết được rằng nó chưa chắc đã vô địch. Có lẽ sẽ có một cách nào đó phá giải được loại ảo thuật vô giải Koto Amasu này. Mà dù loại đồng thuật này có mạnh mẽ mấy đi nữa thì Akira cũng không có cho rằng liên tục sử dụng nó sẽ dẫn đến việc đạt được hòa bình cho thế. Giới này, thế giới này tràn đầy những điều không biết. Có lẽ còn có thế lực thứ ba, có khi thứ tư đang nhìn chằm chằm vào nơi này. Muốn đem thế giới hòa bình cần thực lực tuyệt đối, đem cả thế giới nhanh chóng trấn áp tốc độ nhanh nhất. Chỉ có cách này mới có thể giảm mức hy sinh đến thấp nhất. Akira tất nhiên không hy vọng vào việc mình sử dụng loại đồng thuật này để đạt được hòa bình. Đầu người thanh niên Akira nhẹ nhàng gật xuống. Hắn mỉm cười một cái sau đó nói. Được rồi, ngươi không cần chống cự, ta muốn làm thí nghiệm một chút. Do Ca Tông bị trúng đồng thuật của Akira mà toàn bộ việc cho Akira làm chủ. Nói đúng hơn, Akira hiện giờ đã trở thành chủ nhân của Ca Tông. Thân mình Akira từ từ bước đến bên cạnh Ca Tông. Bàn tay hắn vươn ra đặt lên trán của Ca Tông. Ca Tông chỉ cảm giác được đầu mình có thứ gì đó tiến vào, có vẻ vô cùng minh mẫn. Đột nhiên hắn thấy được con mắt của người thanh niên tóc bạch kim đeo mặt nạ hồ ly xoay tròn. Thân mình Ca Tông ngay lập tức như tượng đá. Từng giọt mồ hôi từ trên trán Ca Tông chảy ra. Đôi mắt của Ca Tông mở ra. Con ngươi trở thành màu đỏ. Sau vài giây thì một câu ngọc liên tục xoay tròn. Nó dần dần biến hóa thành hai câu ngọc. Đến lúc này thì hai câu ngọc xoay tròn chậm lại rồi dừng hẳn. Ngay sau đó vài chục giây thì hai cái câu ngọc lại xoay nhanh với tốc độ kinh hồn. Nó nhanh chóng hóa thành ba câu ngọc. Trong lúc này thì ba câu ngọc của Ca Tông đã quay chậm lại hơn. Tuy nhiên trán của hắn thì tràn ngập mồ hôi. Nó trở nên đỏ bừng. Từng đợt gân xanh nổi trên trán của Ca Tông. Sau khi biến thành ba câu ngọc qua một phút, hai phút, rồi 15 phút, đến phút thứ 15 thì ba câu ngọc lại điên cuồng xoay tròn. Nó biến thành một cái cánh quạt bốn cánh màu đen ngòm, đồng thời vị trí ở giữa thì rỗng có hình tròn. Hình thù này có chút khác biệt so với anh trai Uchiha Fulton của hắn. Ca Tông không nhịn được hét thảm một tiếng. Hắn cảm giác đầu của mình như nứt vỡ ra. Đôi mắt của hắn nhắm nghiền lại. Hiển nhiên hắn bị rơi vào tình trạng hôn mê. Cả người Akira cũng tràn ngập mồ hôi. Hắn nhìn xung quanh lẩm bẩm một câu hết sức ngớ ngẩn. May ra tên khốn này còn chưa có ỉa ra tại dị giới của mình a, chết tiệt thật. Lần sau cẩn thận chút, chọn đôi anh em nào mà có người nhà của hắn đi hết rồi như vậy mới ổn. Đầu Akira cúi xuống nhìn về phía người thanh niên Uchiha Ca Tông đang nằm ngất ở phía dưới. Hắn khe khẽ lẩm bẩm nói. Bởi vì số câu ngọc quá ít nên khi tiến vào Mangekyo Sharingan thì não bộ có chút quá tải. May mắn mà mình dùng tiên thiên chân khí của trường sinh quyết, nếu không hắn rất có thể gặp phải vấn đề. Bàn tay của Akira vươn ra đem đôi mắt của Ca Tông móc ra bỏ vào trong một bình dung dịch chứa nước muối sinh lý. Ngay sau đó từ mắt của Uchiha Akira phun ra một chụm lửa trực tiếp bao bọc lấy cơ thể của Uchiha Ca Tông. Hắn làm y hệt việc này đối với Uchiha Fulton. Ngay sau vài giây thì đôi mắt của Uchiha Ca Tông lại mọc lại như bình thường. Akira hít một hơi lại. Không biết trong lúc nào mà trong tay của hắn đã xuất hiện ra một cái bình lọ chứa dung dịch muối sinh lý khác. Trong chiếc bình này có một đôi mắt khác, cũng là Mangekyo Sharingan. Khóe miệng Akira nhếch lên nhìn về phía thân thể Ca Tông. Hắn hài lòng mỉm cười nói. Để xem khi cấy Mangekyo Sharingan vào thì ngươi sẽ đạt được vĩnh cửu Mangekyo Sharingan. Đến lúc đó ta sẽ có hai bộ hạ trung thành tuyệt đối đây. Không tệ chút nào a. Một thanh niên khoảng 18 tuổi. Hắn đang ngồi trong nhà. Hai tay vắt lại với nhau. Mặc dù khuôn mặt của hắn trong lúc này đang cực kỳ bình tĩnh, tuy nhiên trong lòng của hắn lúc này cực kỳ nôn nóng. Tuy nhiên khiến cho hắn mở to mắt là trong không khí xuất hiện một trận gợn sóng. Một người thanh niên đeo mặt nạ hồ ly trực tiếp xuất hiện trước mặt của hắn. Uchiha Fulton ngay lập tức cung kính chắp tay nói. Chủ nhân, đầu Uchiha Akira nhẹ nhàng gật xuống. Hắn mở miệng hỏi, mấy người trong gia tộc không nghi ngờ gì chứ? Đầu người thanh niên Uchiha Fulton gật nhẹ. Hắn lên tiếng nói, chủ nhân, chúng ta cũng thường ra ngoài làm nhiệm vụ nên việc này giấu đi cũng rất bình thường. Chỉ một ngày chắc chắn họ sẽ không nghi ngờ gì. Khóe miệng Akira nấp sau chiếc mặt nạ hồ ly hơi nhếch lên. Từ trong cơn sóng gợn trong không khí, bàn tay Akira trực tiếp kéo ra một người thanh niên khác với một đôi mắt bị băng kín màu trắng. Thấy được người này thì Uchiha Fulton kinh ngạc hô lên. Em trai, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Uchiha Akira hỏi. Chủ nhân, em trai của tôi. Ánh mắt Akira liếc về phía Uchiha Katon sau đó quay sang nhìn về phía Uchiha Fulton bình thản nói. Không có gì, lần này cấy ghép phi thường thành công. Ngày mai hắn có thể tỉnh lại. Đi chúng ta cần sắp xếp cho hắn một chỗ. Tuy nhiên Uchiha Akira hơi ngạc nhiên. Hắn nhìn vào trong căn nhà sau đó nói. Trong nhà có người, hai tay Uchiha Fulton cung kính chắp lại. Khuôn mặt của hắn hơi đỏ lên nói. Chủ nhân, đó là bạn gái của tôi. Hai mắt Uchiha Akira nhíu mày lại. Hắn lên tiếng nói. Cha của ngươi đâu? Đôi môi Uchiha Fulton hơi mím lại. Hắn tiếp tục nói. Cha của tôi đã đi bàn công việc với đám người trưởng lão. Hiện giờ có lẽ họ sẽ trở về muộn. Đầu Uchiha Akira gật xuống. Hắn lên tiếng nói. Được rồi. Để em trai ngươi trong phòng ngủ đi. Sáng sớm ngày mai khi nó tỉnh dậy thì nói với nó tuyệt đối không được tiết lộ việc này. Ngoài ra ta cũng cần cấy cho ngươi. Ngươi nhanh chóng đem bạn gái của ngươi đưa về đi. Vâng, hai tay của Uchiha Fulton trực tiếp chắp lại. Bạn gái thì có thể để sau làm cũng được. Bất kể thế nào đi nữa thì ngày hôm nay hắn đã mở ra Mangekyo Sharingan đồng thời lại sắp có được vĩnh cửu Mangekyo Sharingan, sao hắn không kích động cho. Được, mặc dù hắn bị đánh ấn ký vào trong đầu phải tuyệt đối trung thành với Akira cho dù là cái chết, tuy nhiên hắn vẫn là người bình thường. Hắn chẳng có gì khác ngoài trừ có thêm lòng trung thành tuyệt đối với Uchiha Akira cả. Uchiha Fulton sau khi đem bạn gái của hắn đuổi đi thì hắn trực tiếp tiến vào trong căn phòng của mình. Hắn đem em trai trực tiếp đặt lên giường của mình. Akira nhìn thấy cảnh này lên tiếng nói. Được rồi, nằm vào đó đi. Thân thể Uchiha trực tiếp nằm trên nền nhà gỗ của căn phòng. Bàn tay Akira lấy ra một viên dược tề gây mê cho Uchiha Fulton. Ngay sau đó hắn trực tiếp lấy ra con mắt của Uchiha Katon sau đó bắt đầu cấy ghép cho hắn. Với y thuật của Uchiha Akira hiện nay thì không có quá khó để có thể thành công trong việc cấy ghép mắt. Khi mà bàn tay của hắn đem chiếc khăn trắng quấn lên mắt của Uchiha Fulton thì Akira thở dài một hơi. Hắn sử dụng chakra tăng tốc độ dung hợp giữa hai đôi mắt. Khi mà hắn làm xong công việc thì cả cơ thể đã mồ hôi nhễ nhại. Hắn đem Fulton trực tiếp ném lên giường cùng với Uchiha Katon. Ngay sau đó Uchiha Akira rời đi. Trong lòng Uchiha Akira có chút củ kết. Nếu như nhổ mắt của hai người này có phải hay không khi dùng dục hỏa phượng hoàng sẽ khôi phục là một đôi Mangekyo Sharingan đây. Ôi trời, sao giống như mình trở thành cái nhà máy sản xuất Mangekyo Sharingan thế nhỉ? Hắn nhẹ nhàng lắc lắc đầu của mình. Đồng thời miệng của Uchiha Akira khe khẽ lẩm bẩm nói. Đền Nanko, tấm chiếu tatami thứ 7 từ tường sau phía bên phải. Nơi này là nơi gặp gỡ của đám người cao cấp hay sao? Thật là thú vị đây. Thân mình của hắn từ từ biến mất trong không khí. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, Uchiha Akira đứng ở trên đỉnh cột điện nhìn xuống phía dưới ngôi đền. Đây chính là cấm địa của gia tộc Uchiha. Có khá nhiều người canh giữ ở đây. Tuy nhiên với năng lực thời không nhẫn thuật từ đôi mắt của Uchiha Akira thì đột nhập vào đó là một nhiệm vụ khá là dễ dàng. Thân mình của hắn trở nên hư ảo, sau đó trực tiếp biến mất tại chỗ. Ở trong ngôi đền này cũng khá là trang nghiêm. Tuy nhiên Uchiha Akira cũng không để ý đến nhiều như thế. Hắn nghe được âm thanh của đám người đang bàn tán xì xào việc gì đó. Ở nơi này một đám người đều ngồi trên một tấm nệm. Ánh sáng lờ mờ của những cây nến chiếu lên mặt của họ. Một người trong đó lên tiếng hỏi. Tin tức này có thật hay không? Một lão già tâm 50 khá là lớn tuổi ngồi ở vị trí chính giữa. Người này chính là kế nhiệm đương trường của gia tộc Uchiha. Tộc trưởng lẳng lặng lên tiếng nói. Tin tức này hoàn toàn chính là sự thật. Bởi vì tin tức này chính là do Danzo nói ra. Một bộ hạ ở nơi đó ta đã nghe thấy được tin tức này. Dường như lão cáo già Danzo cũng không có ý định giấu giếm việc này. Dường như đám người của một số gia tộc khác cũng biết được rằng Uchiha Akira đã mở ra con mắt Mangekyo Sharingan. Một lão già khác chắp lại tay sau đó lẳng lặng mở ra đôi mắt. Trong đôi mắt của đám người ở đây người thấp nhất cũng là 2 câu ngọc còn phần lớn người đều là 3 câu ngọc. Lão già lên tiếng nói. Như vậy thì sao đây? Điều đó còn chẳng phải tốt hơn cho gia tộc Uchiha chúng ta ư, vậy cớ gì còn không triệu tập hắn quay trở lại gia tộc Uchiha? Phải biết được từ đời Uchiha Madara đến bây giờ số lượng người mở ra Mangekyo Sharingan sợ rằng không có mấy ai. Lần này lại ra một người mở ra Mangekyo Sharingan như vậy chẳng phải gia tộc chúng ta sẽ tăng mạnh thực lực. Mấy người các ngươi ở đây còn bàn bạc gì tại sao không đưa hắn trở về gia tộc? Tộc trưởng gia tộc Uchiha nhìn về phía lão già tóc bạc vừa mở miệng thì hắn cũng đồng thời đáp lại. Việc này cũng không có dễ dàng như vậy. Đối với gia tộc Uchiha thì Uchiha Akira đều không có tình cảm trói buộc chút nào. Phải biết được rằng từ lần đó đến nay thì số lượng mà hắn trở về trong gia tộc chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Chúng ta không nghĩ ra được thứ gì có thể ràng buộc hắn. Hiện giờ người có thể ràng buộc hắn cũng đều ở bên cạnh Hokage hoặc là có mối quan hệ rất sâu với người có vị trí cao. Trong đó một người là Aumi đã trở thành chân thư ký chạy việc của Hokage Đệ Tam. Một người là Senju Sunet. Một người khác chính là Yuuhi Kurenai. Tuy nhiên cô bé chính là con gái của Yuuhi Shinku. Mấy người này đều không dễ động vào cũng như đánh động. Cái gì? Một lão già có chút nóng tính. Bàn tay vỗ mạnh lên đất phát ra một tiếng khá lớn nói. Lý nào như vậy? Hắn quên rằng mình mang theo họ gì sao? Nếu là như vậy chúng ta không ngại đem tròng mắt của hắn nhổ ra. Tròng mắt đó là thuộc về gia tộc của chúng ta. Gia tộc Uchiha. Trong lời nói của lão già này tràn ngập sự kiêu ngạo về gia tộc. Bàn tay của tộc trưởng ngay lập tức phất nhẹ. Hắn lên tiếng nói. Điều này không thể. Hiện giờ bất kể là tại làng lá thì danh vọng của Uchiha Akira đều đã rất lớn. Bất kể có bao nhiêu người đã bị hắn cứu sống tính ra đều có quan hệ không tệ với Uchiha Akira. Gia tộc nào đối với hắn cũng hầu hết là hảo cảm. Nếu chúng ta động đến hắn rất có thể Hokage Đệ Tam và những người này sẽ ra mặt bảo vệ. Y thuật của hắn xác thực là inh chính vì vậy mới có việc như thế. Tộc trưởng lại lướt ánh mắt về phía đám người sau đó tiếp tục nói. Hiện nay lão cáo già Danzo rõ ràng đem việc này thông báo với tộc trưởng của mấy gia tộc khác ý đồ mượn đao giết người. Hiển nhiên việc này chúng ta cũng không thể để yên. Bất cứ việc gì đi nữa thì hắn cũng là một phần tử của gia tộc chúng ta. Nói đúng hơn hắn là một thiên tài. Chúng ta cũng đã quan sát hắn. Chiến lực của hắn sợ rằng vẫn là một ẩn số. Nếu như chúng ta bồi dưỡng tốt hắn ngày sau tuyệt đối sẽ là một Madara thứ hai. Bây giờ chúng ta cần nghĩ cách đó chính là lôi kéo Uchiha Akira mà không phải tìm cách đoạt mắt của hắn. Mấy lão già nhìn về phía nhau. Trong ánh mắt đều đang dò xét nhau. Một số lão già khác thì nhíu mày lại. Đầu hơi cúi xuống lâm vào trạng thái trầm tư. Tộc trưởng cũng lẳng lặng quét xem đám lão già trong tộc đang suy nghĩ thế nào. Một lão già mặc bộ kimono đơn giản cũ kỹ. Trên lưng áo có một cái ký hiệu gia huy của gia tộc Uchiha. Tóc cùng với râu của hắn bạc phơ. Hắn so với tộc trưởng còn lớn tuổi hơn. Bàn tay của lão nắm lại trước miệng sau đó liên tục ho khan. Khụ, khụ, khụ. Nhất thời một đám lão già nhìn về phía lão già này. Tộc trưởng tò mò lên tiếng hỏi. Đại trưởng lão, ngươi có ý kiến gì? Bàn tay lão già tóc bạc phất ra. Hắn mở miệng nói. Tính ra tuổi tác của hắn cũng đã là 15 tuổi. Theo lão phu thấy chúng ta nên để cho hắn kết hôn với một người dòng chính trong tộc. Phải biết được rằng hắn có thể đánh thức Mangekyo Sharingan ở tuổi 10 năm như vậy chứng tỏ huyết thống của hắn vô cùng dày so với chúng ta ở. Đây chưa chắc kém chút nào. Chúng ta đều biết huyết thống càng thuần khiết thì càng dễ dàng mở ra Sharingan. Thế nên để tránh dòng máu của hắn bị pha tạp đồng thời đem hắn khống chế trong lòng bàn tay. Lão phu đề nghị đem một người trong gia tộc có huyết thống thuần khiết gả cho Uchiha Akira. Như vậy huyết thống của hắn sẽ trực tiếp được lưu truyền xuống dưới. Nghe được lời nói của lão già lớn tuổi này nhất thời đám người này quay đầu ra nhìn về phía nhau sau đó lại quay về phía đại trưởng lão cùng với tộc trưởng. Sau đó nhất thời đám người đều gật đầu một cái. Đại trưởng lão lại tỏ vẻ cực kỳ thông thái. Lão ho khan một tiếng nói. Mọi người ở đây ai từng ở thời tộc trưởng Madara thì đều biết rồi đấy. Chỉ những con mắt Mangekyo Sharingan do người thân cận khi kết hợp với nhau mới có khả năng cao thành công gia vĩnh cửu Mangekyo Sharingan. Mà người thân của Uchiha Akira đã qua đời. Như vậy có khả năng thành công gia vĩnh cửu Mangekyo Sharingan chỉ có thể đạt đến đời con cái của Uchiha Akira. Các vị nên suy tính đến một chút vấn đề này. Mấy lão già nghe được lời của đại trưởng lão cực kỳ vào tai. Nhất thời đám người nhìn về phía nhau gật đầu một cái. Một người khác tầm trung tuổi quay sang hỏi lão già đại trưởng lão. Lời này của đại trưởng lão có thể được nhưng quyết định lựa chọn nữ nhân nào trong tộc đây? Lời này nói ra nhất thời mấy trưởng lão đều nhìn về phía nhau. Ánh mắt của họ đều suy nghĩ tính toán trong lòng. Phải biết được Uchiha Akira chính là ngôi sao mới nổi hiện nay. Bất kể là thực lực còn là nhân cách cũng coi như không tệ. Nếu như có thể thành công nâng đỡ có lẽ hắn có cơ hội tiến vào trở thành Hokage cũng nên. Trong lòng của mấy lão già này đều có quỷ. Một số ý đang nhen nhóm trong đầu của mấy lão già này. Hiển nhiên lão già nào cũng muốn kiếm lợi về cho gia tộc tuy nhiên họ vẫn có xu hướng hướng về bản thân mình. Một số lão thì đặt lợi ích của gia tộc sau đó đến lợi ích của mình cuối cùng mới là lợi ích của làng. Một số khác thì đặt lợi ích của mình. Sau đó tới lợi ích của gia tộc cuối cùng mới đến lợi ích của làng. Một lão già lên tiếng nói. Nếu như vậy, vậy thì lựa chọn con gái của ta đi. Năm nay nó cũng đạt đến 14 tuổi. Tuổi này đủ để kết hôn rồi. Thấy thế mấy lão già nhìn về phía lão già này vừa nói ra. Trong lòng họ đều thầm nghĩ lão già này giống như đang chơi hố bọn họ. Một nam nhân trung tuổi khác ho khan vài tiếng sau đó lên tiếng nói. Tộc trưởng, con gái của tôi năm nay mới vừa tròn 15 tuổi. Tính ra cũng vừa vặn bằng độ tuổi của Uchiha Akira. Theo tôi thấy để con gái tôi kết hôn với Uchiha Akira là được. Một lão già khác lại ho khan vài tiếng sau đó lên tiếng nói. Con gái tôi năm nay cũng 15 tuổi hơn nữa nó đã mở ra được Sharingan trong tình trạng một câu ngọc. Nếu tộc trưởng không chê vậy để nó gả cho Uchiha Akira đi. Nhất thời một đám lão già có chút nhao nhao nói với nhau đem con gái mình gả cho Uchiha Akira. Một số trưởng lão tầm trung tuổi còn đem cả con gái mình mới 10 tuổi giới thiệu ra làm cho tộc trưởng cũng phải nhíu mày lại. Một đám người nhìn về phía nhau bắt đầu cãi lộn. Tộc trưởng đột nhiên mở miệng quát. Đủ rồi. Nhất thời cả đám trở nên im lặng. Ánh mắt nhìn về phía đại trưởng lão hỏi. Đại trưởng lão, ngươi đề ra ý kiến như vậy. Vậy thì ngươi đưa ra biện phải giải quyết đi. Khụ, khụ. Bàn tay lão già đại trưởng lão nắm lại. Hắn lên tiếng nói. Tính ra huyết mạch thuần khiết trong gia tộc này không có ai khác hơn được mấy vị trưởng lão ở đây. Hiện giờ tộc trưởng thì không có con gái, chỉ có một người con trai là Uchiha Fugaku, mà con gái của mấy trưởng lão khác đều đã có chồng. Duy chỉ có con gái của lão phu đây là chưa có gả cho ai. Nghe được lời này thì tộc trưởng hơi nhăn mày lại. Một lão già nhìn về phía đại trưởng lão lên tiếng hỏi. Đại trưởng lão, không phải đứa nhỏ Mikoto. Vừa mấy ngày trước ngài còn bàn hôn lễ với tộc trưởng sao? Vì sao đại trưởng lão lại muốn gả Mikoto cho Uchiha Akira rồi? Hai má của lão già đại trưởng lão hơi đỏ lên. Hiển nhiên lão cũng có tính toán trong lòng mình. Uchiha Fugaku hiện giờ mới có 26 tuổi nhưng đã đạt đến thượng nhẫn, đó chính là tinh anh tại gia tộc Uchiha. Tuy nhiên nếu so sánh với Uchiha Akira hình như còn một đoạn kém khá lớn. Riêng lượng chakra khủng bố đã khiến cho hắn chiếm địa lợi. Y thuật siêu cấp chứng tỏ khả năng khống chế chakra đến khủng khiếp. Học được phi lôi thần thuật chứng tỏ khả năng học tập nhẫn thuật của hắn cực cao. Điều này hiển nhiên lão già biết được, thế nên lão mới có ý định gả con gái Mikoto của mình cho Uchiha Akira. Mặc dù Uchiha Mikoto đã 21 tuổi nhưng điều đó không có quan trọng. Thường thường trong gia tộc chỉ cần không phải anh em ruột là đã có thể kết hôn. Nhiều gia tộc có huyết kế giới hạn bởi về giữ huyết kế của mình mà để cho chính con em ruột của mình kết hôn để sản sinh ra huyết thống thuần khiết. Nhất, bàn tay lão già đại trưởng lão nắm lại đặt lên miệng ho khan. Lời nói của lão già đầy chính nghĩa. Khụ, khụ, khụ, lão phu cũng muốn tốt cho gia tộc của chúng ta mà thôi. Các ngươi thử nghĩ xem, chỉ có giữ cho huyết thống gia tộc Uchiha thuần khiết nhất như vậy thì gia tộc mới có thể duy trì xuống dưới được. Hơn nữa nếu như chọn nữ nhân có địa vị không đủ lớn như vậy rất khó đánh động được Uchiha Akira. Hiện giờ những người có con gái ở đây có người nào đưa ra lựa chọn tốt hơn lão phu vậy thì cứ việc đưa ra. Nếu các trưởng lão ở đây đưa ra lựa chọn tốt hơn vậy thì lão phu xin rút lại những lời này. Bàn tay lão già chìa về phía đám người giống như đưa ra lời mời, giống như các ngươi có điều kiện tốt vậy thì đưa ra đi. Mấy trưởng lão nhìn về phía nhau. Lời của đại trưởng lão nói không sai. Nhiều người ở dòng chính có huyết mạch thuần khiết thì đều có con gái đã lấy chồng. Con gái quá nhỏ hoặc không có con gái, mà những người có độ tuổi phù hợp thì đều có vị trí không đủ cao. Hiện giờ đại trưởng lão có một người con gái duy nhất chính là Uchiha Mikoto. Tuổi 21 vừa vặn thích hợp với Uchiha Akira. Mặc dù hơn nhau vài tuổi nhưng xác thực Uchiha Mikoto chính là lựa chọn tốt nhất. Ánh mắt đại trưởng lão quay về phía lão già ngồi ở vị trí gia chủ nói. Tộc trưởng, ta làm việc này hoàn toàn vì lợi ích của gia tộc mà thôi. Ta cũng biết Fugaku yêu thích Uchiha Mikoto, con gái của ta, nhưng nếu như vì gia tộc ta không ngại hy sinh hạnh phúc của con gái mình. Trong lời nói của Uchiha Fugaku tràn ngập chính nghĩa, lời lời như châu ngọc, với lý do đều là vì lợi ích của gia tộc Uchiha. Tộc trưởng lặng lặng cúi đầu suy nghĩ. Đối với hắn mà nói thì quan hệ tới sự tồn vong của gia tộc Uchiha thì hắn không ngại hy sinh con trai của mình. Sống nhiều năm ở làng lá như vậy thì hắn cũng biết được tình cảnh của gia tộc Uchiha hiện nay. Mặc dù gia tộc Uchiha nhìn như phong quang nhưng thực chất mà nói gia tộc Uchiha đã không còn như xưa. Gia tộc Uchiha đã dần dần đi xuống dốc, không còn huy hoàng như xưa. Kể từ khi Uchiha Madara rời đi thì gia tộc Uchiha đã mất đi cái sức mạnh vốn có của mình. Số người mở ra ba câu ngọc rất nhiều nhưng khó có ai đạt đến được vĩnh cửu Mangekyo Sharingan. Phải biết được muốn mở ra Mangekyo Sharingan cần phải có kích thích cực mạnh. Không phải cứ giết người thân là sẽ mở mắt. Chỉ có kích thích vô cùng mạnh thì mới có thể mở ra Mangekyo Sharingan. Giết người càng thân thiết, tình cảm càng sâu đậm thì Mangekyo Sharingan càng dễ mở. Huyết mạch càng thuần khiết thì Mangekyo Sharingan càng dễ mở. Đôi mắt của tộc trưởng từ từ nhắm lại. Dường như hắn trầm ngâm suy nghĩ. Ngay sau đó hắn mở ra đôi mắt của mình rồi đáp lại lời của đám người. Được rồi, vậy thì đem Mikoto gả cho Uchiha Akira đi. Tất cả vì gia tộc Uchiha này. Lời này nói ra khiến ấy trưởng lão nhìn về phía nhau. Ngay sau đó mấy lão già đều nhìn về phía nhau gật đầu một cái. Cái gật đầu này của các trưởng lão đã ấn định cho việc Uchiha Mikoto sẽ gả cho Akira. Cách chương